Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50. Chương 50 chapter 055 chapter 055 ở biết được có thể đến thiên khiển quân đoàn tổng bộ thực tập. Thời điểm, ngũ tử Mạc liền ở trên tinh võng mặt tra xét một ít về thiên khiển quân đoàn tổng bộ tư liệu. Cùng tối hôm qua Scott giới thiệu một đối lập, ngũ tử Mạc đối thiên khiển quân đoàn tổng bộ có càng sâu hiểu biết. Đương nhiên ngũ tử Mạc lần này điều tra tư liệu không có sờ đến cái gì không nên đi địa phương. Ở trên tinh võng mặt tìm được đều là một ít phổ la đại chúng đều có thể nhìn đến tin tức. Ân đặc biệt là các loại bát quái tin tức càng là không tốt. Ở đông đảo bát quái tin tức chung, để cho ngũ tử Mạc tâm ngứa chính là lời đồn đãi chung có được trí tuệ nhân tạo chủ khống máy tính. Bất quá ngũ tử Mạc biết, cái này đồn đãi cũng chỉ là nào đó người não động quá lớn. Xem tiểu thuyết nhập ma mới có thể đủ ảo tưởng ra tới sản vật. Nếu thiên khiển quân đoàn tổng bộ thật sự xuất hiện trí tuệ nhân tạo, kia tinh tế khoa học kỹ thuật phát triển tuyệt đối sẽ xuất hiện một lần đại bùng nổ. Chủ khống hệ thống tuy rằng không phải trí tuệ nhân tạo, không đại biểu ngũ tử Mạc liền không đối nó có hứng thú a. Hoặc là phải nói không có cái nào trình tự viên sẽ không đối loại này siêu cấp server không có hứng thú. Hảo đi, may mắn chủ khống hệ thống đến bây giờ vị trí còn không có sinh ra trí tuệ. Nếu không cho nó biết ngũ tử Mạc cư nhiên đem nó coi như những cái đó cấp thấp phục vụ xử lý khí, tuyệt đối sẽ tạc cho hắn xem. Nó chính là tập hợp liên bang nghiên cứu khoa học thiên tài trải qua nhiều năm dốc lòng nghiên cứu, mới hiện thế trí tuệ kết tinh. Bên ngoài những cái đó phục vụ xử lý khí sao có thể so được với nó. Bất quá thật sự hảo tưởng sờ vào xem đâu, vừa tới đưa tin. Ngũ tử Mạc cũng không phải ngốc, liền tính nam thần cỡ nào ưu đãi hắn. Bị người biết hắn cư nhiên công kích thiên khiển quân đoàn chủ khống hệ thống nói. Hậu quả không phải thượng tòa án quân sự đơn giản như vậy sự tình. Ngũ tử Mạc tuy rằng tâm động, nhưng cũng không phải không thể nhẫn. Sờ sờ móng vuốt, ngũ tử Mạc nhỏ giọng nói thầm nói. Hắc hắc, làm chuyện xấu phía trước. Tuyệt đối muốn sờ rõ ràng bốn phía trạng huống. Mưu rồi sau đó động. Nếu không tự mình thuyền nhỏ phiên có thể trách không được người khác, chính là như vậy. Ngũ tử Mạc vui sướng quyết định chờ hắn đối cái kia chủ khống hệ thống hiểu biết càng đa tài động. Thủ, cho nên nói, vô luận mở đầu nói cỡ nào dễ nghe, cuối cùng vẫn là phải đối chủ khống hệ thống duỗi móng vuốt. Ngũ tử Mạc đem đối chủ khống hệ thống tò mò ấn hạ. Không hề lãng phí thời gian, đi đến trong đó một đài dụng cụ trước mặt, bắt đầu nghiêm túc công tác. Nghiêm túc công tác ngũ tử Mạc không biết. Thiên khiển quân đoàn bộ chỉ huy giữa trưa thời gian tới một vị khách không mời mà đến. Nguyên soái đại nhân nhìn vẻ mặt lấy lòng tươi cười nhìn hắn cách lâm. Liễm hạ ánh mắt, đem quang não thu hồi. Vừa mới Scott còn chuẩn bị phát biểu kiện ước hẹn ngũ tử Mạc ăn cơm trưa. Bất quá có như vậy một cái chướng mắt ra hỏa ở. Cho nên chỉ có thể lần sau lại tìm cơ hội. Không biết quấy giày nhà mình thiếu gia cơm trưa hẹn hò cách lâm. Đối thượng nguyên soái đại nhân phóng xuất ra tới khí thế. Chỉ có thể nỗ lực duy trì trên mặt kia ngốc thật sự tươi cười. Nhưng là trong lòng đã rơi lệ thành hà. Anh, thiếu gia ngày thường liền đủ đáng sợ. Nhưng là như thế nào hôm nay cảm giác thiếu gia ánh mắt càng thêm đáng sợ. Tựa như muốn đem hắn lăng trì giống nhau. Hắn thật là vô tội a ta thiếu gia. Nói đi, mẫu thân làm ngươi lại đây làm cái gì, Scott thu hồi trong mắt lạnh lẽo. Cách lâm người này Scott là hiểu biết. Lá gan không lớn năng lực giống nhau. Nếu không Scott đã sớm đem hắn mang tiến thiên khiển quân đoàn mà không phải làm hắn phụ trách quản. Lý hắn ở An Man gia tộc biệt thự. Ách, phu nhân không có gì phân phó, cách lâm ngạnh ngạnh. Cúi đầu liền sợ thiếu gia nhìn đến chính mình trong mắt thấp thỏ mờ ni hơn nữa hắn lời này cũng. Chưa nói sai, không phải phu nhân phân phó hắn lại đây, là hắn ra ra nhẫn tâm đem hắn đẩy hạ hố lửa. Cách lâm mờ ni ở, rõ ràng thiếu gia thanh âm ngữ khí một chút biến hóa đều không có. Nhưng là cách lâm toàn thân lỗ chân lông bản năng đều dựng thẳng lên tới. Vị này đáng thương tuổi trẻ lính gác sao có thể là nguyên soái đại nhân đối thủ. Ở Scott tầm mắt hạ, thực mau đem sự tình trải qua bla bla nói ra. Nghe được cách lâm đem sự tình trải qua nói xong, Scott ánh mắt động cũng chưa động. Kỳ thật bên ngoài truyền hắn cùng ngũ tử Mạc sự tình hắn là biết đến. Liền tính hắn không hiểu biết, chủ khống máy tính cũng sẽ thu thập ở tổng bộ xuất hiện sở hữu về Scott tư liệu. Làm như vậy nguyên bản mục đích là đối thiên khiển quân đoàn tối cao người phụ trách bảo hộ thi thố. Nhưng là không biết khi nào bắt đầu. Ở bên ngoài liền truyền lưu ra nguyên soái đại nhân kim tình hỏa nhãn. Chỉ cần nhắc tới chuyện của hắn, nguyên soái đại nhân liền tuyệt đối sẽ biết. Cho nên nói nguyên soái đại nhân bản nhân kỳ thật cũng phi thường vô tội. Duy nhị biết sự tình chân tướng Roka. Hắn tuy rằng không lựa lời, cũng không có khả năng đem như vậy quan trọng cơ mật tiết lộ đi ra ngoài. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, cảm giác càng như là đang xem nguyên soái đại nhân trò hay. Tối hôm qua hắn cùng ngũ tử mặc hỗ động, nguyên bản liền đủ làm thiên khiển quân đoàn tổng bộ những cái đó các tinh anh tò mò. Còn có Roka khoảng thời gian trước truyền ra bát quái. Hai người tương kết hợp liền càng là khơi mào đám kia bát quái chúng nhóm nhiệt tình. Truyền, Scott hiện tại cũng không biết lời đồn đãi đem hắn cùng ngũ tử mặc hai người quan hệ truyền thành. Bộ dáng gì, còn không nói cái này lời đồn đãi. Tiên tri người sớm giác ngộ nguyên soái đại nhân cư nhiên một chút ngăn cản dấu hiệu đều không có. Càng là làm những cái đó truyền bát quái nhân sĩ mỗi người đều giống tiêm máu gà giống nhau. Scott đương nhiên là có ý nghĩ của chính mình. Chỉ là không nghĩ tới. Lời đồn đãi cư nhiên truyền đến nhanh như vậy. Đã chạy đến tinh cầu mặt khác một bên mẫu thân trong tai. Scott ánh mắt càng thêm u ám. Này khẳng định là lão quản gia nguyên nhân. Thiếu gia, Cách Lâm nhìn đến chính mình sau khi nói xong. Nhà mình thiếu gia liền vẻ mặt âm trầm không biết suy nghĩ cái gì. Cách Lâm càng xem liền càng cảm giác sợ hãi. Liền sợ thiếu gia một cái không cao hứng. Đem hắn ném đến huấn luyện doanh cùng những cái đó cao cấp lính gác nhóm huấn luyện làm sao bây giờ. Hắn tuyệt đối sẽ thoát một tầng ra. Trầm tư Scott nhất tâm nhị dụng. Nghe được Cách Lâm thật cẩn thận kêu to. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Quả nhiên nhìn đến Cách Lâm tựa như bị kinh hách đến chim cút giống nhau. Bản năng lui về phía sau một bước. Ngươi trở về đi, ai? Bị thiếu gia dọa đến trái tim nhảy a nhảy đều khoái cảm giác đoàn mấy năm mạng nhỏ. Cư nhiên chỉ phải đến như vậy kết quả. Bất quá còn không có tới kịp cao hứng. Nghĩ đến nếu hắn thật sự dám cứ như vậy cái gì tin tức cũng chưa nghe được liền trở về. Anh, nhà hắn ra ra cũng không phải dễ nói chuyện. Thiếu gia, thỉnh không cần đem ta chạy trở về. Cách Lâm nhớ tới ra ra trừng phạt hắn thủ đoạn. Lại cùng thiếu gia đối lập một chút. Nhanh chóng có quyết định. Vẫn là ở thiếu gia bên này an toàn một chút. Chỉ thấy Cách Lâm dùng đáng thương hề hề biểu tình nhìn Scott. Liền kém bổ nhào vào Scott bên chân ôm đùi cầu thiếu gia thu lưu. Trở về, nhưng mà Scott đối thượng như vậy làm người người nghe thương tâm người nghe rơi lệ nhân. Vật khi như cũ lãnh khóc vô tình cự tuyệt. Về ngũ tử mặc sự tình ta sẽ cùng mẫu thân nói tỉ mỉ. Ngươi đi về trước, Scott nhéo hạ mi cốt. Cách Lâm ra hỏa này hảo tống cổ. Nhưng là ở trang viên lâu đài mẫu thân lại không phải như vậy hảo tống cổ. Bị nhà mình thiếu gia như thế quyết đoán không chút nào thỏa hiệp lãnh khóc vô tình cự tuyệt. Cách Lâm chỉ có thể túng bả vai. Đặc biệt nhà mình thiếu gia càng là tàn khốc gọi tới hai cái dáng người cường tráng tám thước đại. Hắn đem hắn xách đi. May mà dọc theo đường đi không có gì người. Nếu không hắn cái này thiếu gia quản gia liền thật sự mất mặt ném đến đối diện đế quốc đi. Cho nên ngươi cứ như vậy bị thiếu gia gấp trở về. Cách Lâm đầy mặt bi phẫn trở lại An Man trang viên lâu đài. Nghênh đón hắn không phải nhà mình ra ra gương mặt tươi cười mà là trong mắt vụng trộm hận sắt. Không thành thép thất vọng. Nghe xong Cách Lâm kể ra, lão quản gia đáy mắt càng là nhìn cái gì vô năng ra hỏa ánh mắt giống nhau nhìn nhà mình tôn tử. Đồng thời ở trong lòng càng thêm bất đắc dĩ. Cho nên nói tại đây tiểu tử thúi khi còn nhỏ liền không nên đưa hắn đi cái gì tinh anh huấn luyện. Doanh, còn nói huấn luyện về sau có thể trở thành thiếu gia tả hữu cánh tay. Nhưng là kết quả đâu? Đều đem nguyên bản tràn ngập cơ linh tiểu tử thúi cấp giáo choáng váng. Đơn giản như vậy sự tình đều làm không tốt. Thật sự ném gia tộc bọn họ mặt. Ra ra ánh mắt càng thêm đáng sợ. Cách Lâm xúc a xúc. Tựa như đem chính mình đoàn thành một viên nắm. Sau đó tìm cái hố đem hắn cấp chôn. Tính, nguyên bản liền có chuẩn bị ngươi tiểu tử này làm không thành việc này. Trở về đi, may mắn lão quản gia có hậu bổ kế hoạch. Nếu không hắn liền phải ở phu nhân trước mặt thất tín. Còn ở trong lòng ảo tưởng ra đối hắn dùng ra các loại trừng phạt thủ đoạn Cách Lâm cư nhiên. Nghe được ra cứ như vậy làm hắn trở về. Căn bản không hồi thần được. Chỉ có thể lộ ra một cái ngây ngốc bộ dáng nhìn nhà mình ra. Nhìn đến tôn tử cái này như vậy ngốc lăng bộ dáng. Lão quản gia càng là hận sắt không thành thép. Giơ tay hung hăng hướng Cách Lâm cái gáy chụp qua đi. Trở về, nhớ rõ chăm sóc hảo thiếu gia biệt thự là ra. Ra quả nhiên là buông tha hắn. Cách kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Ngay cả cái ót đau cũng không rảnh lo. Tung ta tung tăng chạy. Lại không chạy. Ai biết ra có thể hay không lại tâm huyết dâng trào tìm hắn phiền toái. Nhìn đến tôn tử rời đi thân ảnh. Lão quản gia lại lần nữa thở dài. Bất quá thực mau thu liễm khởi cảm xúc. Mở ra quang não. Liên hệ thượng hắn sau bổ trong kế hoạch quan trọng nhất một viên. Chờ đối phương chuyển được thông tin sau. Lão quản gia trên mặt là khéo léo biểu tình. Ngài hảo. Roka thiếu gia. Hết chương.